Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 185 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Sáng sớm, sắc trời không rõ, Lý Thành Long ở phía dưới kêu vọng lên, rất là hào hứng. Tả lão đại, dậy chưa? Đi thôi. Đây đây đây. Tả Tiểu Đa trả lời rồi đứng thẳng dậy. Chờ chút. Tả Tiểu Niệm chậm rãi đi đến trước mặt Tả Tiểu Đa, đứng đối diện hắn, tựa như một cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm, tỉ mỉ sửa sang lại một lần quần áo trên người hắn. Sửa sang ngay ngắn, ngay cả nếp nhăn cũng không có. Lúc này mới dịu dàng nói. Đi đi. Ừ. Tả Tiểu Đa quay người. Đợi chút nữa. Tả Tiểu Niệm lại mím môi gọi. Sao vậy? Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, đi đến hai bước, ngẩng mặt lên, nói khẽ. Đa Đa, hôn ta. Đối với yêu cầu tuyệt vời này, có khác gì cục tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Tả Tiểu Đa làm gì có chuyện cự tuyệt. Liền trực tiếp ôm thật chặt, hôn thật sâu. Sau một lúc lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Tạ Tiểu Niệm sóng mắt như thúy, sắc mặt ửng đỏ, mang theo ý xấu hổ nhìn Tạ Tiểu Đa. Đi đi, một đường cẩn thận nha, cũng đừng có khoe khoang. Tạ Tiểu Đa cười khúc khích, lùi lại hai bước, vẫy vẫy tay rồi đi ra cửa. Bên ngoài vang lên giọng nói của Lý Thành Long. Qua, Tạ lão đại, sao trông ngươi có vẻ vui như vậy? Tinh thần rất là tỏa sáng. Tả Tiểu Đa rất là chảnh nói. Bản tọa đã đột phá anh biến, bây giờ chính là anh biến đại đội trưởng. Tiểu Lý Tử, còn không phía trước mở đường. Tuân lệnh. Lý Thành Long vâng lời. Tả lão đại, xin cho phép Tiểu Lý Tử đã đột phá anh biến trung giai vì ngài mở đường. Thôi đi, cái nết kìa. Chờ một chút, chúng ta đi xem Thạch Bà một chút. Cáo biệt với Thạch Bà, lần rèn luyện này sợ rằng tốn thời gian không có ít đâu. Bán một câu để lão nhân gia người khỏi phải lo. Lập tức, hai người đi đến bên kia. Thạch Bà mặc dù đã trải qua điều dưỡng, nhưng trọng thương vẫn chưa lành. Dù sao, trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt. Thạch Bà mỉm cười, đuổi hai người đi học đi, rồi mới quay trở về phòng nghỉ ngơi. Lão Thạch à, thù đã trả xong. Lẽ ra ta cũng nên đi đoàn tụ với ngươi rồi. Nhưng mà hai tên tiểu quỷ này, nhất là tên nhóc Tiểu Đa, cái tên khỉ con nghịch ngợm này, vậy mà khiến ta sinh ra cảm giác không nỡ. Thạch Bà nhìn chân dung của hiệu phó Thạch trên tường, trên mặt đều là áy náy. Lại cho ta thời gian mấy năm nữa nha, để ta nhìn tên khỉ con này lớn lên chút, có chút thành tựu, rồi ta lại đi tìm ngươi. Bây giờ đi tìm ngươi cũng được, chính là không có nỡ để con khỉ nhỏ này xa ta. Lão Thạch à, lại chờ ta thêm một năm. Thạch Bà áy náy châm một chén rượu. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long hai người dần đi xa. Tâm trạng của Tả Tiểu Niệm từ từ bình tĩnh trở lại. Trong biệt thự chỉ còn có mình nàng. Khoảng thời gian này thật quá tốt đẹp. Nếu như cả một đời đều có thể như thế này thì tốt biết bao. Tả Tiểu Niệm lưu luyến nghĩ, nàng chậm rãi đi lên lầu, phòng ngủ của cha mẹ, sửa sang lại một lần gian phòng vốn đã rất chỉnh tề. Nàng nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng nằm trên giường, cảm nhận bên trên còn lưu lại hơi ấm của cha mẹ. Nằm mấy phút rồi lẩm bẩm nói. Cha, mẹ, hai người nhất định phải trở về nha. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, chậm rãi gài cửa, đi vào phòng mình. Vào cửa, đóng cửa. Trong nháy mắt, gian phòng hóa thành băng thiên tuyết địa, giá lạnh cực kỳ, làm cửa sổ trong nháy mắt ngưng kết băng xương. Một bộ áo trắng, mặt như băng tuyết, thân như cửu thiên huyền nữ, sáng như bầu trời trăng sáng, lạnh như băng tuyết vạn năm, lạnh như băng sơn không thay đổi. Ánh mắt cũng bỗng nhiên biến thành băng lãnh sắc bén. Đây mới là linh niệm thiên nữ, Tả Tiểu Niệm mà người cửu trùng thiên cát biết. Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, Tả Tả Tiểu Niệm như một đám mây bay ra ngoài, lăng không nhất chuyển, trực trùng vân tiêu. Những nơi nàng đi qua, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chậm rãi tràn lan. Lúc này tại sân trường cao võ Tiềm Long, Văn Hành Thiên sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò. Chỉ có ánh mắt lại tràn đầy một loại hào quang khó hiểu, còn có kiêu ngạo. Học sinh của ta, 42 thiếu niên thiên tài, sắp xuất chinh di tích. Huynh đệ ta, vì tình cảm huynh đệ của chúng ta, một mình làm ra đại sự kinh thiên động địa. Đây đều là sự kiêu ngạo của ta, đều đáng giá để cho ta kiêu ngạo cả đời. Thế nhân sau này sẽ có cái để mà tán dương. Cho nên, ta không thể làm huynh đệ ta mất mặt. Nếu là có lúc cần Văn Hành Thiên ta, ta cũng không chút do dự. Lòng son máu đào, tất cả đều kính dâng ra ngoài. Ta đời này không còn gì tiếc nuối, quyết không phụ phần ân tình này. Ta đời này quyết không có làm bẩn vinh quang này của huynh đệ. Lớp chúng ta đều đến đông đủ rồi. Đi theo ta. Văn Hành Thiên dẫn đầu mà đi. Cho dù trọng thương chưa lành, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp như kiếm. Một đoàn người đi vào thao trường. Nơi này đã có học sinh mấy lớp khác đang chờ, đi thẳng đến đội anh biến. Tổng số cũng phải tới gần 300 người. Một lát nữa thôi, dự tính đều sẽ đến đông đủ. Ba đội ngũ, Triển Tử Phi dẫn đội, tam giáo viên chung quanh bảo vệ. Nhóm người Văn Hành Thiên bởi vì đang trọng thương nên không thể tham gia lần hội tống này. Đa tạ thầy đã dạy dỗ. Lớp 1, dưới sự dẫn dắt của Tả Tiểu Đa, 42 người đồng thời cúi đầu. Văn Hành Thiên đứng thẳng nhận lễ. Vạn sự lấy an toàn làm trọng, ta chờ các người an toàn quay về. Giọng nói của Văn Hành Thiên có một chút khàn. Nếu như gặp tình huống lựa chọn giữa kỳ ngộ và tính mệnh, nhớ cho kỹ, đầu tiên lựa chọn sinh mệnh. Dạ vâng, thưa thầy. Đi đi. Đi thôi. Các lớp khác cấp cũng bái biệt giáo viên. Ra lệnh một tiếng, 300 danh học sinh cao võ Tiềm Long cùng nhau phóng lên tận trời, hóa thành làn gió sáng sớm lần lượt bay đi. Dãy núi Tinh Mang. Nơi này đã rất khác lúc trước, cơ hồ là thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản quanh mình núi cao, giờ phút này đều đã không thấy bóng dáng. Đầy rẫy đều là từng mảnh nhỏ đất bằng, giống hệt bình nguyên to lớn bằng phẳng. Chỉ có một cái hồ ở ngay bên dưới cánh cửa màu vàng trên không trung. Là cây hố mà ngày đó Hồng Thủy Đại Vu một chùy đánh ra. Mà giờ khắc này, cảnh trí vô cùng mỹ lệ, làm người nhìn cũng cảm thấy tinh thần thanh thản. Kỳ hạn ước định sắp tới, cao thủ các phương lần lượt đến, tới hơi sớm một bước đã dựng lều vải xong xuôi. Quân đội là bên tới trước nhất. Lúc đến đây, cơ hồ các phương vị đều có thể nghe được giọng của các cấp cao trong quân đội phát biểu. Đội ngũ cao thủ Quy Huyền đã đầy đủ, chỉnh tề xếp hàng nghe lệnh. Đội ngũ Ngự Thần cũng không khác mấy, yên tĩnh, im lặng. Đội ngũ Hóa Vân còn chưa đủ, còn đang lục tục trên đường đến. Tứ Vương Đại Soái đã sớm trở về lãnh địa của mình, mà ở trong đó lại còn có không ít cao tầng. Tả Hữu Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân đều trên đỉnh núi, đề phòng biến số xuất hiện, tiếp ứng bất cứ tình huống nào. Đạo Minh Thất Kiếm cũng có 3 vị trí tại trận. Thập Nhất Đại Vu cũng lưu 3 vị. Hồng Thủy Đại Vu, Kim Lân Đại Vu và Phong Đế Đại Vu. Những người khác đều bị Hồng Thủy Đại Vu đuổi về. Lẽ ra Hồng Thủy Đại Vu vốn có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến chuyện bên này, nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì lại là hắn lưu lại. Có điều hắn ở lại cũng chẳng thèm nhúng tay vào việc gì, hết thảy đều là Kim Lân và Phong Đế cùng thương lượng xử lý. Sắc trời vừa mới sáng lên, chân trời đột nhiên một cổ thổi tới gió rét lạnh thấu xương, làm người ta còn tưởng là Băng Minh Đại Vu quay lại. Chỉ thấy một bóng trắng yểu điệu đang lăng không di chuyển về bên này từ hướng thành Phong Hải. Theo nàng đến gần có cảm giác như mặt trời mới mọc nơi chân núi đều đã mất đi nhan sắc. Hàn khí vô biên vô tận đột nhiên bao phủ toàn bộ. Mãi cho tới khi nàng hạ xuống, thu liễm khí thế toàn thân, cảm giác đông lạnh lúc này mới không tràn lan. Nhưng khi mỗi người thấy được mặt và bóng người của nàng, vẫn cảm thấy cao băng chí hàn, thanh lãnh cao khiết, đều là cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chính là Tả Tiểu Niệm tới. phương thức xuất hiện mà nàng cho rằng bình thường tới không thể bình thường hơn, là lập tức kinh diễm toàn trường. Vô số người đều chú mục, nhìn mà than thở. Đội ngũ của Cửu Trùng Thiên Cát sớm đã có người lên tiếng gọi. Linh Miêu đại nhân! Trong đội ngũ hóa vân của Cửu Trùng Thiên Cát, Tả Tiểu Niệm quả thật hoàn toàn xứng với vị trí đại tỷ. Tất cả mọi người đều rất cung kính đứng dậy nghênh đón đại tỷ nhà mình. Tả Tiểu Niệm cũng vừa lúc nhìn thấy bọn họ, thân thể tung bay, lăng không chuyển hướng, hạ xuống giữa đám người, lập tức biến mất trước tầm mắt của mọi người. Các võ giả trẻ tuổi ở gần đó đều không nhịn được, hai mắt sáng lên, sau đó nhìn thoáng qua, cũng đã nhập tâm nhập hồn, lại khó quên. Đây là ai? Đẹp quá đi. Thật sự là quá đẹp, ta cảm giác mình yêu rồi. Ta đoán không chừng là không có hy vọng đâu, quá lạnh lùng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hiểu chưa? Người thì biết cái gì, như vậy mới thú vị chứ, mới có cảm giác chinh phục. Có thể có tư cách xuất hiện ở đây, người nào mà chẳng phải là thiên tài. Nhìn thấy mỹ nhân xuất chúng, có vô số người động lòng, bắt đầu nhao nhao nghe ngóng nội tình. Những cao thủ Cửu Trùng Thiên Cát đều dùng ánh mắt thương hại của những người từng trải, nhìn những người đang bàn tán xì xào này, trong lòng đều là cảm giác xem thường. Chỉ bằng bọn ngu ngốc các ngươi mà cũng dám ảo tưởng, chờ bị đóng băng đi. Nếu vị Linh Miêu đại nhân này dễ tiếp cận như vậy, thì làm gì còn chờ tới lượt các ngươi? Cửu Trùng Thiên Cát chúng ta há không phải là đám người tinh anh nhất trong toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc hay sao? Chúng ta rất nghiêm túc nói cho các người biết, thời gian dài như vậy chúng ta còn chưa thấy vị linh niệm thiên nữ này cười lấy một lần. Mà những người thần quy huyền hoặc là những người đã có chút tuổi tác có giang hồ lịch duyệt, ai cũng đều nhắm mắt trầm ổn ngồi, không nghĩ không nhìn cũng không nghe ngóng. Tự hồ đối với việc Tả Tiểu Niệm đến, đối với mỹ nhân như vậy hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà ai nấy cũng đều nhớ kỹ. Có thể đi đến một bước này, những người này đều hiểu rất rõ ràng. Một nữ nhân như vậy, nếu đã có người thương, chắc chắn là nhân vật hung ác mình không có trêu chọc nổi. Nếu như còn chưa có, như vậy những người để mắt tới nàng cũng tất nhiên là những nhân vật hung ác rất có thiên phú mới có tư cách. Hoặc là nói, cô gái này có thể bảo trì khí trang khí chất như vậy, bản thân đã chỉ rõ một sự kiện. Bối cảnh của nàng lớn đến kinh người, tuyệt không phải người nào cũng có thể trêu chọc nổi. Những người từng trải đều hiểu, đây là một cái vòng xoáy kinh thiên động địa. Ai tùy tiện đụng vào sẽ phải thịt nát xương tan, tuyệt không có may mắn. Cho nên, bọn họ không có suy nghĩ gì linh tinh. Đối với hồng nhan mỹ lệ nhường này, động một chút là liên lụy cả nhà. Không dám nghĩ, không dám động. Cũng chỉ có những cường giả hóa vân, ngự thần xuất thân từ những võ giáo tông môn nhỏ. Dù tu vi cao, nhưng mà lịch luyện lại còn xa xa không bằng người, thì ai nấy đều là mặt đỏ lên. Đều nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng, cộng thêm tính toán tài sản của mình, tưởng tượng tương lai tốt đẹp sẽ được vị gia nhân này đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhóm người từng trải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một đám ngu xuẩn chưa từng trải, chưa bị xã hội vùi dập, thật sự coi mình là nhân vật chính, mặc kệ cho bọn hắn tự đi đụng đến đầu rơi máu chảy đi. Mỹ nhân cho tới bây giờ đều là tài nguyên, còn là tài nguyên chất lượng tốt. Mà tư sắc một khi cao đến mức nhất định, không chỉ là tài nguyên chất lượng tốt, mà còn có thể là tai họa. Nếu làm không tốt, có lẽ sẽ có người bởi vì nhìn nhiều mà dẫn tới tai họa ngập đầu, không có cơ hội xoay người. Mà tư sắc của thiếu nữ lăng không bay tới này còn đẹp hơn cả những gì vừa miêu tả ở trên. Vậy thì vòng xoáy mà nàng có khả năng dẫn động, tự tưởng tượng mà xem. Mấy người từng trải thậm chí dám chắc chắn, trong những người này ở đây hôm nay, nếu là có người nào chân chính đã động được trái tim của cô gái này, như vậy sự may mắn ấy đoán chừng không kéo dài được tới ngày thứ hai là sẽ phải bốc hơi khỏi nhân gian. Điểm này, mấy người từng trải có thể dùng tài sản của mình và tính mệnh hậu thế để đảm bảo tuyệt đối chân thực. Mấy người từng trải đều nhớ kỹ Tả Tiểu Niệm, chỉ có một cái mục đích. Nếu là gặp được lúc cô gái này có khó khăn hoặc là cần giúp đỡ thì giúp một tay. Không dám nghĩ cái gì mà lấy lòng mỹ nhân, nguyện vọng lớn nhất là lưu lại một phần ân tình. Mà ân tình như vậy, một khi có chỗ phản hồi, sẽ có thể là kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời mình. Đây mới là điều mà mấy người từng trải nghĩ. Trẻ con chưa trải sự đời và người từng trải, khác biệt như trời với đất. Đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự mà trong một vạn thiên tài trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ có vài ba người là có thể sống đến khi trở thành người từng trải. Một cái hồ lớn tách rời ra ba phe. Bốn đội ngũ của Vũ Minh, Đạo Minh cũng lần lượt vào sân. Lúc này người của Cao Võ Vân Đoan, Cao Võ Tổ Long cũng đã đến, bao gồm Chu Vân Thanh, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú, đang chờ ngóng dài cổ tìm Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Khi biết Cao Võ Tiềm Long còn chưa tới đều là một mặt thất vọng. Rốt cuộc, phong vân dũng động, đội ngũ Cao Võ Tiềm Long rốt cuộc cũng tới. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đi lẫn bên trong, không hiển sơn, không lộ thủy. Đội ngũ anh biến của Cao Võ Tiềm Long tổng cộng 400 người, mà Lý Thành Long trong mấy ngày này đã làm ra một hệ thống ám hiệu liên hệ tương đối hoàn chỉnh, như là tiếng cầu cứu liên hệ thời khắc nguy cấp, hay là vết tích liên hệ khi bị người đuổi giết. Trên tảng đá phải lưu lại vết tích như nào, trên đại thụ phải lưu lại vết tích ra sao, trên mặt đất phải lại lưu vết tích như thế nào. Rồi lại trên cơ sở ấy, làm thế nào để phân biệt người một nhà và người ngoài. Tóm lại, các loại phương thức liên lạc, tất cả đều quy định rõ ràng dễ hiểu. Đây chỉ là phương thức liên lạc thuộc về Cao Võ Tiềm Long. Khẳng định trường học khác cũng sẽ có ám hiệu của riêng họ, không cần để ý tới. Lúc cần phải giúp một tay, chúng ta có thể tìm bọn hắn, hoặc là bọn hắn tới tìm chúng ta. Nhưng chúng ta nhất định phải nhớ kỹ ám hiệu của chúng ta, không thể quên. Nếu như ta đoán không sai, thì sau khi tiến vào di tích, rất khó để đảm bảo đội hình đi chung. Có khả năng rất lớn sẽ bị ngẫu nhiên tách ra, từng người tự chiến đấu. Mà dựa vào ám hiệu, có thể tương đối nhanh chóng tìm thấy đội ngũ của mình. Một lần nữa tập hợp, nếu như tạm thời tìm không thấy đội ngũ của mình, thì tìm đội ngũ gần mình nhất. Chỉ cần là đội ngũ của đại lục tinh hồn, thì lập tức xin gia nhập. Chờ cơ hội tìm về đội ngũ của mình, một lần nữa quay về. Lúc bị tách ra lẻ loi một mình, nhất định phải hết sức cẩn thận. Đối mặt với kẻ địch có hai tên trở lên, cho dù là thiên tài đại kỳ ngộ phía trước, thì không cần phải có niềm tin tuyệt đối. Có thể không mạo hiểm nên hạn chế mạo hiểm. Lý Thành Long quy định cực kỳ tường tận, chu đáo. Chúng ta lấy bảo vệ an toàn tự thân là ưu tiên hàng đầu. Thực lực của đội trưởng viễn siêu bạn cùng trang lứa, tự nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta chỗ dựa. Cùng với đó chúng ta lại phải nhất định có xuất kích, cướp đoạt tài nguyên của người khác. Đội trưởng chính là người đảm nhận việc này. Đội trưởng là cường đạo, chúng ta là hậu cần của cường đạo. Lúc Lý Thành Long quy định những điều này, Tả Tiểu Đa cũng không có mặt, đương nhiên không biết vị trí đội trưởng này của mình đã bị vị đội phó Lý Thành Long định nghĩa thành đệ nhất cường đạo Cao Võ Tiềm Long. Sau khi Cao Võ Tiềm Long tới, quả nhiên mọi người đã bị phân tán ra. Cao thủ Hóa Vân bị đưa tới khu vực Hóa Vân, cao thủ Ngự Thần thì ở một khu vực khác, nguyên địa chỉ còn 400 người thuộc đội ngũ anh biến. Mà ngay vào lúc này, một tiếng gọi to vang. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, các người đã tới chưa? Chỉ thấy cách đó không xa, một tên nhóc mập mạp đang nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm nhìn về bên này. Ở đây! Lý Thành Long đứng lên phất tay. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Mập mạp, qua đây! Trong đội ngũ Cao Võ Tiềm Long, Vũ Yên Nhi cắn đôi môi đỏ thắm. Tên mập mạp đáng ghét này, vậy mà cũng tới rồi sao? Lần trước, chính là tên hỗn đản này kéo ta ngủ trên lôi đài. Lý Trường Minh cười ha ha. Đến đây, cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Vừa nói vừa chạy tới. Tả Tiểu Đa đang muốn đi ra đón, đã nghe thấy hai tiếng hú. Tả lão đại, hú hú! Nghe tiếng nhìn, chính là Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đang cười tí tửng chạy đến, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong đội ngũ Cao Võ Vân Đoan, Chu Vân Thanh nét mặt tươi cười, vẫy tay chào Tả Tiểu Đa. Năm người xuất thân nhị trung thành Phượng Hoàng đã tập hợp cùng nhau, tất cả đều cảm thấy hưng phấn tới muốn nổ tung. Rốt cuộc, mọi người lần nữa tập hợp cùng một chỗ rồi. Long Vũ Sinh liếc mắt nhìn Lý Thành Long. Phù phù, người tu vi gì rồi? Không chỉ là Long Vũ Sinh, ngay cả Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, ánh mắt nhìn Lý Thành Long đều có chút không có ý tốt. Đã lâu không gặp, đương nhiên muốn kiểm tra thân thủ của đối phương rồi. Tả Tiểu Đa là lão đại, chúng ta một là không dám, thứ hai là sợ đánh không lại, thứ ba càng sợ bị đánh cho te tua. Không bằng thử Lý Thành Long trước, Nếu như có thể rất nhẹ nhàng đánh bại Lý Thành Long, vậy thì có tự tin kêu gào trước mặt Tả Tử Đa rồi. Đến lúc đó bất kể hắn là lão đại hay không, trước một trận đánh rồi tính. Mình ở trường học, mỗi ngày đều là liều mạng tu luyện. Phần lớn nguyên nhân còn không phải là vì được đánh lão đại một trận cho đã hay sao? Lý Thành Long trợn trắng mắt nói. Anh biến trung giai, sao? Long Vũ Sinh điên cuồng cười, đồng tử hưng phấn tới giãn ra. Lão tử bây giờ là anh biến đỉnh phong. Nè, hồi lâu rồi không có gặp nhau. Một hồi nhất định phải luận bàn một chút nha. Rất khó để tưởng, người có ngoại hình anh tuấn như Long Vũ Sinh, lại có một mặt tiểu nhân đắc chí như vậy, đúng là không ai bị nổi. Ấy vậy mà vợ hắn, Vạn Lý Tú, cũng là một mặt khoái ý, tràn đầy hăng hái. Thậm chí ánh mắt hai người nhìn Tả Tiểu Đa cũng ẩn hiện không có ý tốt. Lý Thành Long mới là anh biến trung giai. Tả lão đại cũng ở trong đội ngũ anh biến, cùng lắm chỉ đến đỉnh phong giống chúng ta thôi. Ôi, cái này chẳng phải là nói... Lý Trường Minh lại có chút không quyết định chắc chắn, luôn cảm giác Lý Thành Long đang lừa mình. Nhưng do dự thật lâu, vẫn là gánh không được dụ hoặc được đánh Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long một trận, chà chà hai tay. Một hồi, hai người cũng đừng có khóc nha, đừng có làm mất mặt. Tả Tiểu Đa thâm trầm cười. Chúng ta chắc chắn sẽ không có khóc đâu. Trong khoảng thời gian này tiến bộ rất chậm, rất xấu hổ nha. Cũng nên để các người đến thức tỉnh chúng ta. Hổ thẹn, hổ thẹn. Đáy lòng của hắn thì lại cười xấu xa. Đã nhanh sắp không nhịn được rồi. Nói tiểu nhân đắc chí nhà ai mạnh, mau tới phòng hải cao võ tìm Long, tìm Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long. Ngay vào lúc này, lại cảm giác cả đám bên cạnh đều đổi sắc mặt, mơ hồ hiện ra mấy phần ngưng trọng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy hai bóng người đang đi về phía bên này. Một người trong đó cứ như vậy đi qua đám người, lại tự như một con sói đang đi kiếm ăn trên đồng hoang ở cực bắc. Toàn thân trên dưới lạnh buốt, bén nhọn máu tanh, chính là Dư Mạc Ngôn. Toàn thân thẳng tắp như một thanh lợi kiếm đi tới. Bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đi theo. Thiếu nữ này mang tới cho người ta cảm giác rất thân thiết. Khuôn mặt Dư Mạc Ngôn rạng rỡ nở nụ cười, nhưng người bên ngoài cho dù nhìn thấy nụ cười của hắn vẫn sẽ theo bản năng nổi lên cảm giác kinh sợ. Nhưng hắn lại đang cười từ tận đáy lòng. Đi đến trước mặt Tả Tiểu Đa, Dư Mạc Ngôn cũng không có biểu hiện ra loại kích động cửu biệt trùng phùng, mà có chút bình tĩnh. Tả lão đại, phù phù, Long Vũ Sinh, Tú Nhi, Trường Minh. Gọi tên mỗi người một lần rồi ngưng nói, nhưng mà trong mắt cũng đã là một mảnh nóng bỏng. Đây là sư tỷ ta, Nhạn Nhi tỷ, là con gái của cô La. Nàng đối với ta rất tốt, rất tốt. Dư Mạc Ngôn gọn gàng dứt khoát nói. Tả lão đại, hai ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Được, tốt lắm, Mạc Ngôn ngồi đi, em dâu cũng ngồi đi. Nhóm người Long Vũ Sinh đồng thời ồn ào. Em dâu ngồi đi. Nhạn Nhi lập tức xấu hổ, đỏ ửng mặt, nhưng cũng không lên tiếng cự tuyệt, đi tới ngồi xuống cạnh Vạn Lý Tú. Trên gương mặt gầy đen của Dư Mạc Ngôn có một tia khả nghi, có vẻ như là đỏ ửng, tựa như thẹn thùng. Nhưng vì hắn quá đen, lại là quen bày ra cái mặt thang, nên nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra hắn đang thẹn thùng. Dư Mạc Ngôn, chúng ta một hồi muốn khiêu chiến Tả lão đại và phù phù, người tham gia không? Long Vũ Sinh giật dây. Ta không lên đâu. Dư Mạc Ngôn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Người sợ hả? Dù không sợ, cũng không đánh. Dư Mạc Ngôn lựa chọn không đánh gọn gàng mà linh hoạt như thế, khiến cho ba người Long Vũ Sinh cùng ngạc nhiên. Đều có cảm giác, tính cách của Dư Mạc Ngôn từ hồ càng thêm quái gở, càng thêm phong duệ hơn lúc ở thành Phượng Hoàng. Lập tức, Tả Tiểu Đa giới thiệu nhóm người Dư Mạc Ngôn với các bạn học cùng trường của mình. Dưới sự dẫn dắt của Cao Xảo Nhi, tất cả học sinh anh biến của Cao Võ Tiềm Long đều biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cao Xảo Nhi biểu hiện cực kỳ mạnh bì gạo bạo vì tiền, khiến đến bầu không khí phe mình sinh động tới rối tinh rối mù. Trong lúc vô thanh vô tức, liền đã hoàn toàn khiến mấy người Long Vũ Sinh hòa nhập vào. Lập tức quân đội có người tiến hành bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ. 3.000 anh biến tập hợp cùng nhau, mà lần tập hợp này chủ yếu là giới thiệu riêng phần mình ăn mặc. Tất cả mọi người là thống nhất, trường học xuất thân đều thân mang đồng phục của trường học. bên trên có tiêu chí rõ ràng. Người của quân đội và người đến từ các đại gia tộc đều là mượn huy chương và quân trang của quân đội. Chính là loại có thể khóa chặt linh hồn. Tất cả mọi người không cần lo có người giả mạo tác quái. Sau khi giới thiệu kỹ càng, lập tức nghe được trên ngọn núi có người ra lệnh. Chuẩn bị tiến vào. Đại lục tinh hồn là đội đầu tiên đi vào. Từ đầu cho tới cuối, mấy người Tả Tiểu Đa cũng không gặp được đệ tử Đạo Minh và Vu Minh có hình dạng ra sao, mặc quần áo gì, đã bị cưỡng chế tiến vào di tích. Khoảng cách giữa ba bên thật sự quá xa, ngay cả xa xa nhìn đều không thấy. Mà giờ khắc này, vò giả anh biến của Vu Minh tiến vào bí cảnh, mỗi người đều nhận được một cái mệnh lệnh, hoặc nói đúng hơn là cảnh báo. Nếu gặp phải một người của đại lục tinh hồn tên là Tả Tiểu Đa, nhớ cho kỹ, chạy được bao xa thì hay bấy xa, ngàn vạn lần không được cùng hắn động thủ. Mệnh lệnh này khiến anh biến của Vu Minh nhất loạt cảm giác ủ rũ. Ôi trời ơi, chưa thấy qua nhà ai lại tự diệt uy phong quân mình như vậy. Cái này còn chưa tiến vào mà, đã nhận được mệnh lệnh gặp là chạy. Chúng ta đâu có yếu như vậy đâu. Nhưng mấy người cao tầng đang không băng minh liệt hỏa, trong lòng người nào cũng sáng như tuyết. Đừng nhìn những người này, mỗi một người đều là thiên tài bên trong thiên tài của Vu Minh. Nhưng trong đó có thật nhiều người cũng đều là thuộc về loại con cưng của khí vận. Đi đến chỗ nào đều có thể gặp được chuyện tốt hoặc người tốt có lợi cho mình. Mỗi một cái cảnh giới cũng đều áp chế ít nhất 7-8 lần. Nhưng cho dù tu vi bậc này khi đối đầu cùng Tả Tiểu Đa vẫn chỉ có thể bị đánh, thậm chí là miểu sát. Căn cứ vào nhận định này, cho dù biết rõ mệnh lệnh này quá mức tổn thương sĩ khí, nhưng vẫn không thể không nói. Theo mấy vị đại vu là Hồng Thủy và Băng Minh, ước chừng về thực lực của Tả Tiểu Đa, cho dù phe mình tập hợp tất cả mọi người lại công kích Tả Tiểu Đa, cũng không thể có mấy người còn sống sót. Đầu tiên là cao thủ anh biến của quân đội tiến vào, sau đó là các tông môn các gia tộc, sau đó là học sinh anh biến của cao võ Tổ Long và một vài cao võ khác. Sau đó là học sinh anh biến của cao võ Vân Đoan và một vài cao võ khác. Sau lại là Tiềm Long. Lúc cao võ Tiềm Long chuẩn bị đi vào, đột nhiên không trung kim quang lóe lên. Một đầu toàn thân kim y đại hán giữa trời rơi xuống, cản trên không trung kim môn trước đó. Các học sinh lập tức dừng, nhìn vị vừa nhìn đã biết chính là siêu cấp cao thủ này. Đây là muốn làm gì? Hữu Lộ Thiên Vương đứng bên cạnh cửa lớn màu vàng, nhíu mày. Kim Lân Đại Vu, người muốn làm gì? Kim Lân Đại Vu. Bên dưới, đám người Tả Tiểu Đa đều là một trận xì xào bàn tán. Đây chính là siêu cấp đại nhân vật. Nghe tới tên, đã cảm giác thần hồn chấn động rồi. Là một trong những cường giả đỉnh cao nhất của ba đại lục. Lập tức cả đám đều tràn đầy kính sợ, đúng nghĩa nhìn mà phát khiếp. Kim Lân Đại Vu hừ một tiếng, nhìn vào các học sinh của cao võ Tiềm Long, thản nhiên nói. Ai là Tả Tiểu Đa? Tả Tiểu Đa lập tức không hiểu ra sao. Mẹ kiếp, ta đã nổi danh tới như vậy sao? Ngay cả Kim Lân Đại Vu, một trong 12 đại vu của Vu Minh, vậy mà cũng phải đặc biệt đến bái kiến ta. Ta có vẻ như mới vừa vặn tấn thăng đến cảnh giới anh biến. Vậy cũng quá là để mắt đến ta rồi. Ta có phải nên sợ hãi, tỏ ra hoảng hốt một chút không? Tả Lộ Thiên Vương và Hữu Lộ Thiên Vương đồng thời nhíu mày quát. Kim Lân, ngươi muốn làm gì? Kim Lân Đại Vu đứng chắp tay, thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn nói một câu với tên nhóc Tả Tiểu Đa này thôi, cũng không phải có ác ý. Lời gì? Kim Lân Đại Vu không để ý mà trực tiếp cất giọng nói. Tả Tiểu Đa, ra đây. Tả Tiểu Đa vượt qua đám người. Xin hỏi Kim Lân Đại Vu, gọi tiểu tử là có điều gì cần chỉ giáo? Kim Lân Đại Vu hừ một tiếng. Có người nhờ ta nói mấy câu với người. Là đại ca ta. Hồng Thủy Đại Vu bảo ta nhắn cho người. Hồng Thủy Đại Vu? Danh xưng vô địch thiên hạ, cả ba đại lục đồng thời công nhận đệ nhất cao thủ, Hồng Thủy Đại Vu. Tả Tiểu Đa nghe lập tức biến sắc. Nếu là lời người khác, hắn có thể không để trong lòng. Nhưng lời của mấy vị đại vu chắc chắn hắn sẽ để trong lòng. Đặc biệt là lời nhắn của Hồng Thủy Đại Vu gửi cho hắn, bản thân càng phải để trong lòng. Chắc chắn mình đụng được đến người này. Với lại hình như trong tim rất lạ. Ta không biết vị Hồng Thủy Đại Vu này muốn nhắn nhủ điều gì. Hai người chúng ta cũng đâu có giao tình gì. Kim Lân Đại Vu đối diện bắt đầu truyền âm. Tả Tiểu Đa chỉ nghe thấy tiếng Kim Lân Đại Vu nói bên tai mình. Lão đại Hồng Thủy Đại Vu của ta bảo ta nói với người. Không cho phép giết người của Vu Minh chúng ta. Nếu không, ta đi thịt cha mẹ người. Cha ngươi tên là Tả Trường Lộ, mẹ ngươi là Ngô Vũ Đình đúng chứ? Nghe mấy lời này, mặt Tả Tiểu Đa lập tức thay đổi. Kim Lân Đại Vu cười ha ha, nhảy lên không trung hóa thành ánh sáng vàng, nhanh chóng rời đi. Mặt Tả Tiểu Đa trắng bệch, hiếm khi sững sờ tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa nhúc nhích. Dù Đồng Thiên phẫn nộ hét. Kim Lân Đại Vu, cái tên nhà ngươi nói gì rồi? Trong không trung, Kim Lân Đại Vu không thèm để ý, bóng dáng đã biến mất khỏi đỉnh núi. Cơ thể Tả Lộ Thiên Vương chợt lóe trước mặt Tả Tiểu Đa, quan tâm nói. Hắn nói gì với ngươi? Thấy Tả Tiểu Đa do dự, Tả Lộ Thiên Vương vội nói. Ta là Tả Lộ Thiên Vương, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta đều có thể làm chủ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Hắn nói, Hồng Thủy Đại Vu nói ta không thể giết người của Vu Minh, nếu không, Hồng Thủy Đại Vu sẽ đi giết cha mẹ ta. Bởi lại bọn hắn còn nói ra tên cha mẹ ta... Tả Lộ Thiên Vương chợt sững sờ. Dựa vào hiểu biết của hắn, câu này e là do Hồng Thủy Đại Vu nói thật. Vậy sau khi ngươi đi vào, cố gắng ít giết người đi, tranh nhiều đồ hơn. Với thực lực vượt xa người cùng trang lứa của ngươi, nương tay 30% vẫn đủ vượt lên trên người khác. Tả Lộ Thiên Vương vỗ vai Tả Tiểu Đa, truyền âm nói. Tương lai có đại địch xâm lược. Ba đại lục sẽ hợp tác với nhau để cùng nhau chống lại cường địch. Nên, giữ lại mức độ lớn nhất thiên tài của ba bên vẫn là cần thiết. Nhưng tạm thời, ngươi tự mình biết mà làm, không được tiết lộ ra ngoài. Thực lực của ngươi đã vượt giới hạn cùng lứa rồi. Người khác không có tư cách biết. Trong lòng Tả Tiểu Đa rung lên, trầm giọng nói. Ta biết rồi. Tả Lộ Thiên Vương vỗ vai hắn. Nhưng mà cũng không cần kiêng kỵ cảnh cáo của Hồng Thủy. Nếu hắn giết người của ta không kiên dè, vậy ta cũng không cần nương tay. Dù thả tay giết chóc, mọi chuyện còn có ta chống đỡ, người vào đi. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long dẫn người, từng người tiến vào cổng lớn màu vàng kim. Mãi đến lúc tiến vào, Tả Tiểu Đa vẫn nghĩ, sao vị Tả Lộ Thiên Vương này quen quen, hình như từng gặp rồi, còn nói chuyện rồi nữa. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ kỹ, đã cảm nhận trời đất quay cuồng. Cả người tiến vào một vòng xoáy, bốn bề đều có sức hút điên cuồng mãnh liệt giữ lấy cơ thể mình. Tả Tiểu Đa vội ngưng thần tụ khí, đúng lúc phát động toàn bộ linh lực bảo vệ cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy mình rối ren hoa mắt. Ngay vào lúc này, hình như đã đi qua vô số ngân hà tinh không, trong vô số quang mang lấp lánh, cả người bị phóng ra như tên lửa. Trong đầu Tả Tiểu Đa choáng váng lộn xộn, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Ông đây bị phóng ra rồi. Lúc này ta nghĩ đến cha ta. Đám người Lý Thành Long tiến vào từ cửa lớn vàng kim cũng bị cuốn vào vòng xoáy khác nhau. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mình rơi xuống từ trên cao. Bên dưới là mặt đất có thực vật xanh ngát ngút trời, tràn đầy cơ hội sống. Trong tầm mắt có sông nhỏ, có hồ bé, có núi nhỏ, dốc núi cao dốc, rừng rậm, đỉnh cao vân vân. Tả Tiểu Đa thấy linh lực cả người đều bị trói buộc, không thể dừng trên cao, chỉ có thể rơi thẳng xuống 3.000 xích. Lờ mờ thấy được, hình như bên dưới có một bầy sói đang ở chỗ mình rơi xuống. Ôi mẹ kiếp! Không thể rơi xuống đó được, bây giờ linh lực của ta bị trói buộc rồi, sao mà chiến đấu? Đang suy nghĩ, đã rơi xuống vèo vèo. Một tiếng thảm thiết áp đảo cả tiếng hét thảm của Tả Tiểu Đa vang lên. Lăng Vương uy phong lẫm liệt, dương dương tự đắc trên đỉnh núi, bị Tả Tiểu Đa nện mông trên eo. Ngọn núi lớn đúng lúc nện xuống một phát, một tiếng răng rắc mộng tưởng ngồi gãy eo sói. Lăng Vương đau muốn chết, cắm mồm vào đất hét thảm, thất hiếu chảy máu. Cơ thể bị Tả Tiểu Đa nện thành hai nửa, đầu sói một bên, mông sói một bên. Ui da! Tả Tiểu Đa cũng đau, ngồi trên lưng Lăng Vương hét thảm tận trời cao. Lúc sắp rơi xuống lưng Lăng Vương, nguyên lực toàn thân mới giải phóng. Lúc này Tả Tiểu Đa vận công bảo vệ cả người, sau đó thúc dương nhập phúc. Tiếp theo, hắn nện lên lưng của Lăng Vương, tuy đè gãy eo sói cũng đỡ, nhưng hai cái mông bị xương cấn muốn thủng. cả buổi trời mới nhe răng trợn mắt lăn xuống khỏi người Lang Vương, môi thì run rẩy. Đau, đau. Lúc này Lang Vương đã chết rồi, bị hắn nện mông làm gãy eo thành hai, làm sao mà không chết. Hai mắt vô thần vẫn nhìn lên trời xanh đầy bi phẫn. Ta dễ dàng yên ổn là một vương giả sao? Kết quả lúc đánh bại lão Lang Vương nhậm chức ngày đầu tiên, đứng vị trí vương giả trên đỉnh núi giáo huấn tộc dân. Tự nhiên có một cái mông từ trên trời rơi xuống nện chết ta. Ta nào có oan uổng, là quá oan uổng đó. Đám sói bên dưới đang tiếp thụ lời răn dạy của Lang Vương mới bị dọa chạy nhanh hơn cả thỏ. Thật đáng sợ, Lang Vương bị một cái mông trên trời rơi xuống nện cho chết, sợ quá đi mất. Qua 5 phút sau, cuối cùng Tả Tiểu Đa mới xoa mông ngồi dậy, khuôn mặt vẫn vặn vẹo. Hắn rất ngạc nhiên, bước đầu thí luyện là rơi xuống như vậy sao? Rõ ràng là hại người mà. Hắn nào biết, chuyện này là Hồng Thủy Đại Vu sơ xuất thật. Lúc mới vào Thái Tử học cung đều phải thu lại tu vi toàn thân, được gửi đi mà không phản kháng đương nhiên sẽ không sao. Càng sẽ không xảy ra chuyện linh lực bị trói buộc. Nhưng nhiều năm như vậy, Hồng Thủy Đại Vu chỉ nhớ Thái Tử học cung đã rất tốt rồi, nào còn nhớ mấy việc cỏn con, nên hắn cũng không nói. Hồng Thủy Đại Vu, người duy nhất từng tiến vào không nói, đương nhiên người khác cũng không biết. Điều này cũng dẫn đến việc người lần đầu vào Thái Tử học cung, ai nấy cũng phải trải qua vòng xoáy khủng khiếp, đều vô thức dùng linh lực toàn thân để bảo vệ cơ thể mình, vậy là mỗi người đều bị rơi nát bét. Mà sau khi mấy người này tiến vào, Hồng Thủy Đại Vu đang điều tức trên đỉnh núi, đột nhiên cảm nhận cơ thể mình suy yếu, khí vận suy yếu. Chuyện gì nữa đây? Sao lại bị rút rồi? Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy hoàn toàn cạn lời. Trong Thái Tử học cung, Tả Tử Niệm từ trên trời rơi xuống cũng rất nhanh, rơi xuống rất mạnh. Nhưng nàng may mắn hơn Tả Tiểu Đa, nàng rơi thẳng xuống một hố sâu phủ đầy băng tuyết. Trong hố sâu có một cây đại thụ băng tuyết phân bố băng lăng, làm cho cả cây gần như trong suốt. Mà trên cành cây đại thụ lạ kỳ này còn có một cái tổ chim lóng lánh. Một chú chim trắng tuyết đang ngồi không bên trong ấp trứng. Tả Tiểu Niệm từ trên trời rơi xuống vừa hay nện trên người con chim băng này. Con chim băng này cũng chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi bị Tả Tiểu Niệm đè chết, y như Lang Vương bên Tả Tiểu Đa. Mà điểm khác Lang Vương là Tả Tiểu Niệm ngã xuống vào ba quả trứng chim đang ấp, khiến cho ba quả trứng cũng bị đùi nàng theo quán tính đập vỡ nát bét thành nước. Dừng một lát, lại có một tiếng khẽ vang. Một cổ lạnh lẽo cực kỳ đột nhiên xông lên, hóa thành một tiểu tinh linh trong suốt ong ánh, bay nhảy vòng tròn trong không khí, tối đa 3-40. Chíp! Bóng dáng trong suốt bay lên, đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm, chính là Băng Phách. Băng Phách lúc này xuất hiện như một cô gái nhỏ cỡ đầu ngón tay, bay nhảy đầy hưng phấn, miệng nhỏ mấp máy. Tiểu tinh linh lóe lên, dần dần nuốt vào trong. Sau một lúc, con chim lớn rơi xuống đó cũng dần tan ra, hóa thành ánh sáng tương tự. Băng Phách càng vui, chỉ chờ có vậy, nuốt xuống từng chút một. Nuốt lượng lớn quan điểm long lánh. Vốn dĩ, Băng Phách vẫn yếu ớt, trong thời gian ngắn đã trở nên tinh thần dồi dào. Cơ thể hư huyễn gần như trong suốt lúc đầu, trở thành phần lớn trạng thái thực chất. Tuy trông vẫn trong suốt lóng lánh, nhưng phần lớn đã thực chất hóa, hệt như thạch anh băng doanh, không còn như sương mù, hư ảo không thực. Tả Tiểu Niệm bị ngã, lúc này vẫn choáng váng, lại tận mắt thấy lần biến hóa đáng mừng này, cực kỳ vui mừng. Băng Phách, đây là gì? Sao tình huống của ngươi chuyển tốt như vậy rồi? Quá là tốt rồi. Băng Phách bay trong hư không, cảm thấy nhiệt độ trong không trung vô cùng thoải mái, không nhịn được, giãn tay nhỏ chân nhỏ, trên mặt tinh xảo lộ ra mãn nguyện. Tả Tiểu Niệm dương mắt nhìn, nàng giơ tay nhỏ ra sờ sờ băng ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Băng Phách cẩn thận nhìn mặt mình qua gương, sau đó lại nhìn mặt Tả Tiểu Niệm, biểu biểu môi, hình như không hài lòng lắm với dung mạo của chính mình. Cũng không biết nàng làm kiểu gì, sau một trận sương mù, mà dung mạo mình trở nên giống y hệt Tả Tiểu Niệm. Lại cầm gương soi soi, lại mãn nguyện nhảy cẩn lên, nhẹ bay bay lộn nhào, rơi xuống tay của Tả Tiểu Niệm. Bông dáng nhỏ nhỏ cỡ hai ngón tay, ngồi xếp bằng trên tay Tả Tiểu Niệm, nghiêng đầu nhìn nàng, một hình phóng đại của bản thân nàng. Tả Tiểu Niệm không nhịn được, dịu dàng cười. Băng Phách, Người biến thành bộ dáng giống như ta, rất là xinh. Băng Phách vui vẻ lộn nhào. Tả Tiểu Niệm cười híp mắt. Băng Phách à, người tên gì? Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Băng Phách nghiêng đầu nhìn Tả Tiểu Niệm, nhìn nụ cười thân thiết dịu dàng này. Nó có thể cảm nhận được, thiếu nữ trước mắt này thật sự toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nó. Có thể có người chủ nhân như vậy cũng là lựa chọn không tệ. Tuy biết Băng Phách có linh, nhưng chưa hoàn thành quá trình nhận chủ thì không nghe hiểu lời mình nói. Tả Tiểu Niệm vẫn vô cùng vui, nâng Băng Phách trong tay, vui vẻ cười nói. Tốt rồi, không ngờ vừa vào lại tìm được đồ ngon cho ngươi. Một trong những mục đích lần này ta tiến vào đây là muốn tìm cơ duyên cho ngươi, để ngươi hồi phục trạng thái. Trạng thái cơ thể ngươi thật sự là quá yếu mà. Tả Tiểu Niệm nâng Băng Phách đáng thương lên, dán lên gương mặt mềm mại của mình, cười hi hi. Chắc chắn phải nhanh chóng khiến cho ngươi khỏe lên, chắc chắn khỏe lên. Băng Phách cảm nhận được thân thiết chân thật thuần khiết này, chớp mắt nhìn Tả Tiểu Niệm, chẳng hề che giấu vẻ thắc mắc. Tả Tiểu Niệm vui vẻ nói, không có gì, ta biết có thứ này, ta dùng cũng có ích. Nhưng bây giờ ngươi yếu như vậy, vẫn nên để cho ngươi ăn trước, đợi ngươi khỏe rồi mới có thể trường sinh cửu thị cùng với ta. Băng Phách chớp mắt, cảm giác kỳ lạ tới nỗi khiến lòng mình bị kích động. Nhìn vào trong mắt Tả Tiểu Niệm, rồi nhìn kiếm trong tay Tả Tiểu Niệm, không nhìn được lộ ra khinh thường. Thanh kiếm không có linh tính này thật là khó coi, nhưng mà hình dáng vẫn rất đẹp. Nếu... Nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhảy vào đặt linh kiếm, rồi lập tức chui ra, nghiêng đầu tiếp tục nhìn Tả Tiểu Niệm một lúc, hình như đưa ra quyết định quan trọng gì. Đột nhiên, Băng Phách nở nụ cười tươi đẹp, nụ cười khuynh thành như Tả Tiểu Niệm. Hai tay nhỏ sắp lại gần nhau tạo hình trái tim, sau đó một cổ sức mạnh băng lãnh đột nhiên bạo phát. Trong hình trái tim cũng có ánh sáng lộng lẫy, càng ngày càng sáng. Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên, vui vẻ nói. Băng Phách, ngươi đang muốn nhận ta làm chủ sao? Lúc vợ chồng Tả Trường Lộ chỉ điểm, hiện tượng đặc biệt nhắc đến linh vật nhận chủ mới có thể xuất hiện. Mà một khi linh vật nhận chủ, sẽ trả giá toàn tâm toàn ý, không chỉ liên quan đến vui buồn mà còn thuận theo sống chết. Lúc nhận chủ sẽ giao ra toàn bộ tâm của mình, linh của mình, hồn của mình, tất cả mọi thứ của mình. Nên từ trước tới nay không ai có thể cưỡng ép linh vật nhận chủ. Dùng mạnh nhiều lắm chỉ ép linh tính, khó có thể sống chết cùng nhau với linh vật. Mà Băng Phách là linh vật cấp cao thượng chi thừa. Muốn để nó nhận chủ, phải là Băng Phách cam tâm tình nguyện chủ động mới có thể hoàn thành nhận chủ. Nếu có một chút không tình nguyện nào, thì hình trái tim thế này sẽ không vẽ ra được. Nếu cưỡng ép, dù Băng Phách có tan thành mây khói, cũng không ép được bản thân chút xíu siêu nào. Tả Tiểu Niệm nhìn hình trái tim kia, càng cảm nhận được tâm ý lúc này của Băng Phách, chợt trong lòng vui vẻ tới mức muốn nổ tung. Nhưng nàng không vội mà ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Băng Phách, cảm ơn ngươi đã chấp nhận ta. Tả Tiểu Niệm ta xin thề, một phần thân thiết nhất của ta trong đời này, từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, xem như bản thân mình, sống chết không từ bỏ. Đôi mắt xinh đẹp của Băng Phách sáng lên nhìn Tả Tiểu Niệm, lộ ra vẻ cố chấp. Thân hình nho nhỏ, tóc xanh nhảy múa theo gió lạnh, điểm sáng trong hình trái tim càng ngày càng tỏa ra tứ phía. Tả Tiểu Niệm nghiêm túc giơ tay phải ra, dùng linh miêu kiếm cắt đầu ngón tay phải mình. Trên đầu đệm tay có một giọt máu lăn tròn. Cảm ơn ngươi, Băng Phách. Cảm ơn sự công nhận của ngươi. Tả Tiểu Niệm thoải mái nói cảm ơn. Giọt máu tròn trên đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng nhỏ vào hình trái tim tròn. Giọt máu loang ra, sau đó biến mất. Cả hình trái tim dường như bị nhiễm máu biến thành màu đỏ nhạt. Vù một tiếng, điểm sáng bên trong bay vào giữa ấn đường của Tả Tiểu Niệm. Mà vòng sáng kia vừa xoay xong vừa thu hẹp vào thẳng ấn đường Băng Phách. Băng Phách vui vẻ nhảy cẩn lên hai cái. Cơ thể nhỏ mềm mại xoay vòng trên tay của Tả Tiểu Niệm, giống như một cô gái nhỏ làm xong chuyện mình muốn làm, bắt đầu vui vẻ chơi đùa. Tả Tiểu Niệm cảm nhận được một luồng khí lạnh vào thần niệm mình, trong đầu có cảm giác rõ ràng, cảm nhận được trong đầu mình hình thành một liên hệ rõ ràng vững chắc. Bên kia có giọng cô gái nhỏ mềm mại đang nói. Xin chào, xin chào. Tả Tiểu Niệm cười vui vẻ. Chào ngươi nha. Băng Phách nhận được câu trả lời, đột nhiên im lặng không nhúc nhích, đôi mắt to nháy nháy nhìn Tả Tiểu Niệm, lộ ra nụ cười sáng lạn, lại còn có lúm đồng tiền bé bé. Tả Tiểu Niệm thấy được càng vui hơn, nâng lên trước mặt hôn một cái. Ta đặt tên cho ngươi có được không? Tên? Tên là gì? Băng Phách rất mềm mội. Là gọi ngươi là gì? Ta không gọi là gì. Vậy ta đặt tên cho ngươi, ngươi sẽ có tên. À, vậy được. Băng Phách vui vẻ lộn nhào ngồi trên bàn tay Tả Tiểu Niệm, hai tay đỡ cầm chờ được đặt tên. Ngươi tên là... Tả Tiểu Niệm cau mày suy tư. Tiểu Đa. Tiểu Đa Đa. Cẩu Đắc Đa. Đa Đa Cẩu. Hình như đều không được. Nhưng Tả Tiểu Niệm đặt tên chỉ muốn đặt như trên. Những tên khác nàng vốn không suy xét. Tiểu Tiện. Ôi không được không được. Gọi là Tiểu Tiểu Đa nha. Được chứ? Tả Tiểu Niệm cẩn trọng hỏi. Băng Phách chớp mắt niệm trong lòng. Tiểu Tiểu Đa. Tiểu Tiểu Đa. Tiểu Tiểu Đa. Trong thần niệm của Tả Tiểu Niệm, Băng Phách đang niệm đi niệm lại. Tiểu Tiểu Đa. Tiểu Tiểu Đa. Cuối cùng, Băng Phách vô cùng phấn khởi quyết định. Ta tên là Tiểu Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm cười híp mắt, vui vẻ nói. Tiểu Tiểu Đa. Trong lòng nói, từ giờ ta có Tiểu Đa Đa, Tiểu Tiểu Đa, Đa Đa Cẩu, Tiểu Tiểu Đa. Hạnh phúc trong lòng lúc này quả thật khó lòng hình dung bằng từ ngữ. Băng Phách Tiểu Tiểu Đa cũng rất hạnh phúc. Trong nàng nho nhỏ mềm mềm non nớt, nhưng thật sự đã sống trên thế giới này không biết bao nhiêu năm. Chỉ e là còn dài hơn tu tiên giả của nhân loại hiện nay. Vì lúc đó Băng Minh Đại Vu chọn Băng Phách tương thích, chọn một Băng Phách khác, khiến trầm mình vô số năm, cô độc rất lâu. Cuối cùng bây giờ cũng có bạn, còn có tên. Hạnh phúc trong lòng cũng khó có thể diễn tả. Vui vẻ lăn tới lăn lui trên bàn tay của Tả Tiểu Niệm rất lâu, sau mới an tĩnh. Trong quá trình hỏi thăm Băng Phách, Tả Tiểu Niệm mới biết, chim băng mà mình đè chết kia thật ra không thể xem là vật sống, mà thuộc loại linh vật như Băng Phách là thuộc tính băng linh. Nhưng vẫn không có cơ duyên hình thành thần trí hoàn toàn, vẫn không thể tiến thân lên hạng linh vật. Mà nó lại ở trên cây kia là băng túy thụ, nó ấp trứng, thật ra cũng không phải là trứng, cũng không phải nó mang thai. Mà giống như băng linh tinh hoa, là loại không đạt được đản sinh linh trí. Chúng nó ôm lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau, nói chung là một loại quan hệ cộng sinh. Nếu cuối cùng chúng nó có thể thành hình, sinh ra linh trí, có thể 100.000 năm, cũng có thể là 1 triệu năm sau, chúng nó sẽ biến thành băng phách như Tiểu Tiểu Đa vô số năm trước. Đây là con đường duy nhất để ngày sau băng tuyết tinh hoa tiến hóa thành băng phách. Mà băng phách của Tả Tiểu Niệm là tiên thiên băng phách, cấp bậc mạnh hơn tinh phách ngày sau này rất rất nhiều. Tuy khai yếu ớt, nhưng sở hữu ưu thế bẩm sinh. Vậy nên, khi nãy nó mới cắn nuốt điểm sáng phân tán kia mà mấy băng linh tinh hoa kia không thể nào phản kháng. Sau khi ăn mấy băng linh tinh hoa này, tuy băng phách chưa thể nào khôi phục thời kỳ thịnh vượng, nhưng cũng hồi phục một nửa, tốt hơn trước rất nhiều rồi. Đây là băng túy thụ. Tả Tiểu Niệm vui mừng nhìn đại thụ phía dưới. Băng tuyết hoàn toàn trong suốt, cao mấy mươi trượng. Đương nhiên, chỉ có trên băng túy thụ mới có thể sinh ra băng linh tinh hoa. Băng linh tinh hoa cũng phải ôn dưỡng trên băng túy thụ mới có thể từng bước thăng cấp, có hy vọng sinh ra linh trí. Tả Tiểu Niệm lập tức bay lên, cẩn thận kiểm tra băng túy thụ. Ước lượng bằng mắt thì băng túy thụ này to cỡ ba người ôm, cành xiên gần như hoàn toàn trong suốt như mỹ ngọc, tỏa ra khí chất lạnh cực kỳ. Đúng là đồ tốt. Tả Tiểu Niệm nhảy xuống đi đến gốc băng túy thụ, đặt linh kiếm lóe lên, vận truyền đủ tu vi đào lên. Gặp được đồ tốt như này, nàng chắc chắn phải mang đi. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Tiểu Đa bất mãn nhảy ra khỏi đoạn linh kiếm. Ta đào đi, đây là đồ tốt. Dù là đối với ta hay ngươi cũng có lợi ích tuyệt đối, sao có thể không hốt vào trong túi được? Tả Tiểu Niệm cười cười đáp. Đồ tốt? Tiểu Tiểu Đa khinh thường nhìn băng tuyến thụ. Trong thời gian ngắn thì đúng là thật. Sau đó Tiểu Tiểu Đa mở nhẫn không gian, phất phất tay nhỏ, cả băng tuyến thụ vèo một phát biến mất. Tiến vào nhẫn không gian, trừ bản thể của băng tuyến thụ, còn có một đông lớn huyền băng phong tuyết ở gốc theo vào. Tả Tiểu Niệm nhìn không nhịn được, trợn lớn mắt. Tiểu Tiểu Đa, ngươi quá lợi hại rồi. Tiểu Tiểu Niệm ôm Tiểu Tiểu Đa hôn một cái. Tiểu Tiểu Đa chán ghét lau lau nước bọt. Ở thế giới băng, ta là vua. Chỉ cần thứ gì thuộc về băng đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Di chuyển chúng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Tiểu Đa tự cao tự đại, hất gương mặt xinh đẹp như Tả Tiểu Niệm lên. Đây là chỗ duy nhất nó không hài lòng với mình. Thân là tiên thiên chi linh, hình tượng ban đầu lại không xinh đẹp bằng gương mặt này, thật là quá thất bại, quá mất mặt rồi. Nhưng may là bây giờ đây là chủ nhân của mình, vậy cũng là mặt của ta rồi. Ai, ta tính toán thật tốt, có lời rồi, thân tâm đều có lời. Thì ra là vậy, vậy thì chúng ta tiếp tục đi tìm cơ duyên thôi. Tả Tiểu Niệm nghe vui vẻ lạ thường, nhìn lên cao. Đây là băng tuyết sơn cốc, lại là một địa giới rộng rãi không thấy biên giới. Trước mắt toàn là màu trắng, trời đất toàn là băng tuyết, gần như không thấy được màu thứ hai. Tả Tiểu Niệm cầm đoạt linh kiếm bay lên, bay một mạch về phía trước tìm kiếm. Trên đường đi, tất cả những thứ có thuộc tính băng lộ bên trên. Tiểu Tiểu Đa phất tay một cái là tự động bay đến, thật sự là quá tiện. Tả Tiểu Niệm vừa mới vào Thái Tử học cung đã có được thu hoạch siêu to khổng lồ, mà cái giá thu hoạch này khá là nghiêm trọng. Mặt Hồng Thủy Đại Vu đen thui ngồi trên đỉnh núi, hoàn toàn cạn lời. Chưa xong sao? Kết thúc tập 185 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.